mối thù của người, Lục Thiếu Du ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho người. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên bầu trời cao nói lại một lần nữa. Nói xong, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ đến một vấn đề nan giải lúc này. Bây giờ, hắn đang nằm trong đầm nước. Dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Và hắn ngâm trong nước đã lạnh, đã rất lâu rồi thì phải. Cả người đã sớm tệ cống không còn bao nhiêu tri giác. Dãy dùa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, Lục Thiếu Du không khỏi thầm trổ một tiếng. Hai chân của hắn dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì, nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này hắn căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng. Ông trời à, ngươi đừng chơi ta như vậy mà. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhìn trời mắng. Bây giờ, mình hoàn toàn không nhúc nhích được, không phải nằm chờ bị đông lạnh đến chết sao? Vèo, một hồi âm thanh truyền vào trong tai Lục Thiếu Du, giống như là có con vật gì đó di chuyển trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không phải là yêu thú chứ? Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên một từ đáng sợ. Theo như tin tức trong đầu lưu lại, Lục Thiếu Du biết được thế giới này khác với thế giới trước kia của mình. Đây là thế giới Vũ Vi Tôn. Toàn bộ thế giới bao la vô cùng, trong đó có yêu thú, linh thú, vũ giả và linh sư tồn tại. Vũ giả và linh sư trong thế giới này có địa vị vô cùng cao, đặc biệt là linh sư, địa vị của họ có thể nói là tối thượng. Mà thân thể của vị thiếu gia hắn xuyên qua này không có cách nào trở thành vũ giả, cũng vô pháp trở thành linh sư. Chính vì vậy mà địa vị trong gia tộc mới thấp kém không bằng cả nô bộc. Ngay tại lúc Lục Thiếu Du đang suy nghĩ xem có phải yêu thú đang tiến về phía mình hay không, thì từ trên không một chuỗi âm thanh rít gào truyền đến. Ngay lập tức trước mắt hắn như bị mây đen bao phủ, một con chim khổng lồ dài hơn 100 thước xuất hiện trong không trung. Cánh chim mở rộng, bay lượn ngay khoảng không trên đầu Lục Thiếu Du. Con chim này có điểm giống như chim ưng, nhưng phủ bên ngoài bộ lông màu xanh, dưới bụng có lông tơ màu trắng, hai chân có móng vuốt sắc nhọn uốn cong, thoạt nhìn như lưỡi dao sắc bén. Hai mắt cự chim ưng chăm chú nhìn xuống phía hắn. Yêu thú, chẳng lẽ ta vừa mới xuyên qua đã trở thành món ăn trong bụng yêu thú sao? Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, ở kiếp trước lấy đầu ra một con chim ưng lớn như vậy. Lập tức Lục Thiếu Du bất đắc dĩ mà nở nụ cười khổ. Bây giờ mình không thể di chuyển, yêu thú mà muốn ăn thịt mình thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vèo vèo, Lục Thiếu Du cảm giác được phía sau mình tựa hồ đang có một con vật gì đó bay tới. Hai cánh nó vút lên mặt nước làm mặt nước cuộn sóng, mà hắn cũng bị sóng cuộn ra phía ngoài. Giác giác, trên không trung, cự ưng kêu lên một tiếng, hung quang trong mắt vừa lộ ra. Hai cánh chấn động, mang theo gió lốc lao thẳng xuống nước, móng vuốt co lại như xuyên qua không gian, lao xuống tựa tia chớp. Mạng ta xong rồi! Trong lòng Lục Thiếu Du chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. Vừa mới xuyên qua cuối cùng lại trở thành món ăn trong bụng của yêu thú. Vận số của ta cũng quá kém đi. Vèo. Ngay lúc Lục Thiếu Du tuyệt vọng, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh tối đen. Một cái bóng to lớn từ phía sau đầu hắn nhảy lên. Tốc độ quá nhanh, Lục Thiếu Du vội ngước mắt nhìn lên, cũng chỉ có thể trông thấy là một con yêu thú phi hành lớn hơn 100 thước, có điểm giống con dơi, toàn thân màu trắng tinh. Dưới bụng yêu thú có một lỗ hổng to, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra. Hắn là con yêu thú này đang bị thương. Phành phành, chỉ trong tích tắc, hai con yêu thú đã đụng độ nhau trên không. Những tiếng rít gào xuyên qua không gian vang vọng xung quanh Lục Thiếu Du. Hắn nằm trong động nước, mặt nước không ngừng dao động, nhưng bản thân hắn thì lại không thể nhúc nhích. Sau khi va chạm mấy lần, Lục Thiếu Du thấy yêu thú cự ưng thu lại móng vuốt, hai cánh chấn động, mang theo gió lốc hung hăng chụp xuống yêu thú dời. Chị chị, con dơi khổng lồ trích lên, ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc, trong miệng yêu thú đã tràn ra một đoàn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng phun ra, giữa không trung một cổ hàn khí bắt đầu khuếch tán. Trong tích tắc, hàn khí quét qua khiến cả đầm nước bị đóng băng. Trên không, cự ưng cũng bị đông lạnh trở thành khối băng, thân hình khổng lồ lập tức rơi thẳng xuống đầm nước. Ầm, cự ưng đã rơi xuống trên mặt băng bị phá vỡ, xuất hiện vô số khe nứt. Cùng lúc này con yêu thú dơi dường như cũng trở nên yếu ớt, nó hạ xuống mặt băng, từ từ tiến đến gần cự ưng yêu. Chắc, Lục Thiếu Du vừa nhìn lại, đã thấy yêu thú dơi há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn cắn nuốt, một ngụm đem da cùng lông trên bụng cự ưng xé ra. Một viên ngọc to cỡ nắm tay trẻ con, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh, bên trên còn dính máu lan xuống mặt bằng. Yêu đan, yêu thú ít nhất phải đạt đến tứ giai mới có yêu đan. Lục Thiếu Du từ trí nhớ trong đầu biết được, loại yêu đan này, yêu thú ít nhất đạt đến tứ giai mới có, những yêu thú tam giai trở xuống sẽ không có yêu đan. Yêu đan hình như là chất giá trị. Giác giác. Khi cự ưng bị yêu thú dời xé mở bụng lộ ra yêu đan, trong nháy mắt, quanh thân cự ưng phát ra một ngọn lửa, ngay lập tức làm băng tan. Cái mỏ sắc bén mổ thẳng vào vết thương trên bụng của yêu thú dời. Ngay sau đó bụng của yêu thú dời không ngừng chảy máu. Một viên ngọc lớn chừng nắm tay trẻ con dính đầy tơ máu tràn ngập tia sáng nhu hòa, bị đánh rơi trên mặt bằng. Đây cũng là yêu đan sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, yêu thú tứ giai trở lên rất khó bắt gặp, không ngờ dưới vách núi này, một lát mà thấy những hai con. Yêu thú dời bị đầu, nó kêu lên thảm thiết, rồi dùng cái răng nanh cắn mạnh vào cổ của cự ưng, trực tiếp cắn đứt cổ cự ưng, tia máu không ngừng phun ra, lần này con cự ưng hoàn toàn chết hẳn. Bây giờ, mặt đất bắt đầu thay đổi lần thứ hai, Lục Thiếu Du lạnh trung cả người, môi trắng bệch không có chút huyết sắc, mặt tái xanh, thân thể hầu như cứng đờ, nhìn hai con yêu thú khổng lồ đại chiến như một ảo giác khi xem phim 3D. Thật là làm cho người ta kinh hoàng. Chi chi, trên mặt nước, yêu thú dơi ngậm viên yêu đan của cự ưng trong miệng của mình, hai cánh xẹt qua trên mặt nước lạnh, ngay sau đó nó chậm rãi hướng đến gần Lục Thiếu Du. Phiền toái rồi đây. Lục Thiếu Du nhìn con yêu thú dơi đang hướng đến gần mình, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, hai mắt yêu thú kia đang nhìn hắn chầm chầm. Yêu thú dơi bay đến bên người Lục Thiếu Du, cổ họng của con dơi phát ra một tiếng vang. Với thân thể khổng lồ, một con mắt của nó còn lớn hơn cả người Lục Thiếu Du. Trong mắt của nó không hề có ác ý, ngược lại ánh mắt rất chân thành, nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tưởng rằng mình chết chắc rồi. Hắn nhìn vào thân hình to lớn của yêu thú, dường như yêu thú này không có ác ý với mình. Người có chuyện gì muốn ta giúp sao? Lục Thiếu Du thử nói một câu để thăm dò. Nghe nói yêu thú cao giai đều là linh vật của thiên địa, nhất định sẽ có linh trí. Nghe được Lục Thiếu Du nói, con yêu thú dời phát ra một thanh âm vui sướng, khẽ gật đầu, hình như đang đáp lại Lục Thiếu Du. Con dời này quá thật hiểu được lời của mình. Lục Thiếu Du sửng sốt một chút. Nếu như là trước đây, nhất định Lục Thiếu Du sẽ bị dọa cho giật hết cả mình. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không có gì quá kinh ngạc. Bản thân hắn có thể chuyển kiếp, thì còn cái gì không thể tiếp nhận đây. Ta nói yêu thú huynh này, ngươi nhìn ta đi, tự thân ta còn khó bảo toàn, làm sao có thể giúp huynh? Lục Thiếu Du nhìn yêu thú dơi cười khổ một cái rồi nói. Tự hồ như nghe hiểu Lục Thiếu Du nói, con dơi yêu thú cúi đầu chăm chú đánh giá hắn, sau đó phát ra một thanh âm trầm thấp. Nhảy mạnh lên lấy hai móng vuốt ấn vào bụng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không tự chủ được há hốc miệng ra. Ọt ọt. Hai tiếng, Lục Thiếu Du hoàn toàn không kịp phản ứng, trong miệng đã có hai viên yêu đan. Ngay sau đó, hai dòng chất lỏng nóng và lạnh xuất hiện trong cổ họng hắn. Một chất lỏng nóng như lửa đốt trong thân thể hắn. Trong khoảng khắc trong cơ thể Lục Thiếu Du giống như lò thiêu, chất lỏng còn lại thì lạnh lẽo như băng, ngay lập tức làm thân hình hắn kết thành một khối băng. Chi chi, lần thứ hai, yêu thú dơi kêu lên, đôi mắt nó nhìn ế ỏi đi không ít, sau đó cánh bên phải trung lên. Từ cánh dưới cánh chim có một con rắn nhỏ màu vàng, dài tầm 10 tấc bị vũ ra. Yêu thú dơi kêu lên chi chi lần nữa, con rắn màu vàng dường như hiểu ý nó, ngay sau đó con rắn bò lên người Lục Thiếu Du, từ trên cổ chui vào quần áo của hắn. Nhìn thấy con rắn màu vàng nhỏ bò vào quần áo Lục Thiếu Du, con yêu thú dơi nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Lúc này Lục Thiếu Du không thể nói chuyện, trong cơ thể hắn có hai dòng năng lượng đang không ngừng lan tỏa. Hai năng lượng nóng lạnh cùng tiến tới, quả thật giống như hai thế giới băng hỏa khác nhau. Lục Thiếu Du muốn kêu thảm thiết, nhưng không thể phát ra được âm thanh nào. Sau một lát, Lục Thiếu Du cũng không cách nào kiên trì được nữa. Hắn ngất đi ngay trên mặt nước, nên không biết được thân thể mình đang biến hóa thế nào, giống như đầm nước này. Bên trái bờ hơi nóng, bốc lên nghi ngút, bên phải bờ băng đá chưa tàn. Trên mặt Lục Thiếu Du, một bên tái nhợt, một bên đỏ bừng. Còn chưa chết sao? Lục Thế Du tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhận ra mình đang nằm ở trên bờ, thân thể tựa vào một cây khô phía sau. Ồ, cử động được rồi. Lục Thế Du hơi giật giật chân tay, phát hiện ra hai chân bị mất cảm giác, đôi tay bị gãy nay lại được khôi phục, hoàn hảo vô khuyết. Đã chết rồi sao? Yêu thú huynh, đa tạ người. Lục Thế Du thấy bên cạnh mình, con yêu thú dơi toàn thân trắng tinh đang đổi trên mặt nước, giống như là một chiếc thuyền lớn. Thấy thân thể khôi phục, Lục Thiếu Du đoán rằng việc này có liên quan đến việc con yêu thú dơi cho hắn ăn yêu đan. Yêu đan vô cùng quý giá, tất nhiên có thể có tác dụng thần kỳ. Lục Thiếu Du bò lên bờ, đối diện với hồ nước lạnh, nhìn thi thể con dơi yêu thú nói rằng: thân thể người to lớn như vậy, ta cũng không thể nào mai táng cho người. Hồ nước lạnh này coi như là mộ địa rồi. Sau đó, hắn đánh giá bốn phía. Bây giờ phải tìm cách rời khỏi vách núi này. Lục gia ở Trấn Thanh Vân được coi như là một đại gia tộc. Nhắc đến Lục gia, người Trấn Thanh Vân ai ai cũng biết. Lão gia chủ của Lục gia đã đạt đến cảnh giới vũ tướng, ở trong toàn bộ Trấn Thanh Vân cũng là nhân vật số 1 số 2. Mà Lục gia không chỉ là thế gia vũ đạo, mà đồng thời cũng kinh doanh không ít cửa hàng ở Trấn Thanh Vân. Nghe nói cơ ngơi bên ngoài trấn cũng không ít. Màn đêm buông xuống, hàn khí trên bầu trời bắt đầu lan tỏa, làm bông tuyết tung bay. Một thiếu niên từ trong màn đêm đi ra, dáng người đơn bạc, quần áo vừa cũ vừa rách nát, thân hình cô độc, đoán từng cơn gió lạnh phiêu đẳng trong không gian, càng hiện lên sự nghèo túng. Thiếu niên đi về hướng Trấn Thanh Vân, trước một khu nhà lớn, vừa đi trước vừa lẩm bẩm nói: đây là Lục gia sao? Vị thiếu niên này không thể là ai khác, đó chính là Lục Thiếu Du. Theo vách núi bò lên, Lục Thiếu Du mất thời gian hết 3 ngày. Khi leo lên vách núi, Lục Thiếu Du phát hiện bản thân mình dường như có một sức mạnh rất lớn, cuồn cuộn không hết, bằng không hắn cũng không bò lên được vách núi đó. Lục gia được bao quanh bởi tường cao, đình viện nối tiếp nhau không ngớt. Dựa theo trí nhớ của Lục Thiếu Du, phong cách kiến trúc của Lục gia có điểm giống Lâm Viên Tô Châu ở kiếp trước. Cốc cốc, Lục Thiếu Du gõ vào cánh cửa lớn của Lục gia, bây giờ bụng hắn đã kêu lên ủng ục vì đói. Cửa lớn Lục gia mở ra, hai người hầu đầu đội mũ mềm, mặc y phục xám đi ra. Vừa thấy Lục Thiếu Du, trong mắt hai tên người hầu này lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi phải đi cửa sau, phu nhân đã thông báo, ngươi không thể đi cửa trước. Hai người hầu kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du chồng chốc lát, nhưng ngay sau đó cũng không để Lục Thiếu Du vào trong mắt, đem cửa lớn khép lại. Hai tên cẩu nô tài, còn tưởng ta là Lục Thiếu Du trước kia sao? Về sau sẽ khiến cho các người biết thế nào là khinh thị ta. Lục Thiếu Du nhổ ra một ngụm nước bọt trước cửa lớn Lục gia, sau đó hướng cửa sau đi đến. Dựa theo trí nhớ trong đầu, Lục Thiếu Du biết được vị Lục thiếu gia này từ trước đến nay chưa từng được bước qua cửa lớn của Lục gia. Mặc dù là thiếu gia Lục gia, nhưng mẫu thân hắn chỉ là một nha hoàn, địa vị thấp kém. Sau khi hạ sinh hắn càng bị vợ cả đối xử tàn tệ, phụ thân hắn cũng không dám có ý kiến gì. Mẫu thân hắn vì thế mà phải nhẫn nhục chịu đựng. Thiếu Du thiếu gia, rốt cuộc người đã trở về. Người đã mất tích 5 ngày rồi. Nhị phu nhân nhớ người muốn chết. Người nhanh trở về đi. Cửa sau vừa mở ra, một lão nhân nhìn thấy Lục Thiếu Du vội vàng ân cần nói, trong mắt mang theo vài phần thương cảm. Ta biết rồi, Nam Thúc. Theo trong trí nhớ, Lục Thiếu Du nhận ra lão bộc này tên là Nam Thúc. Ngoài mẫu thân trà, ông cũng là người đối tốt với hắn, khi hắn còn bé vẫn luôn để ý chăm sóc hắn. Ồ, chẳng lẽ ta nhìn sai rồi? Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, trong đôi mắt xám tro của lão bộc chợt lóe lên tinh quang, nhưng ngày sau đó khôi phục lại ánh mắt tối tăm, mờ mịt, rồi từ từ đóng lại cửa sau. Lục Thiếu Du đi qua mấy hành lang dài, đến một đình viện thấp bé. Đây là chỗ ở của người hầu trong Lục gia. Lục gia chính là gia tộc lớn trong trấn, riêng người hầu cũng có tới 200-300 người, mà tộc nhân của Lục gia, trực hệ của chi thứ cộng lại cũng gần 700 người. Một gia tộc gần 700 người tất nhiên không nhỏ. Một nơi có những đình viện cũ nát ở phía trước. Lục Thiếu Du đi vào trong viện, đứng trước một đình viện có chút cũ nát. Do dự một chốc lát, sau đó Lục Thiếu Du đẩy cửa phòng ra. Thiếu Du, con đã đi đâu vậy? Mẫu thân lo cho con muốn chết. Trong phòng, một vị phụ nhân mặc y phục màu xanh nhạt, khoảng chừng 36-37 tuổi, gương mặt thanh tú, hai lông mày thon dài, khuôn mặt hơi tròn, cũng có thể coi là một mỹ nhân, trong mắt vẫn lưu lại tơ huyết, dường như vừa mới khóc. Phụ nhân này vừa thấy Lục Thiếu Du, vội vàng tiến đến, nhìn Lục Thiếu Du một thân tả tơi, rách nát thì hốc mắt lại ngấn nước. Mẫu thần, con không sao. Nhìn phu nhân hiền lành trước mắt, trong lòng Lục Thiếu Du khẽ giật mình. Con của nàng đã chết, nhưng mình không thể đem sự thật nói ra, về sau mình sẽ là con của người. Thiếu Du, nhanh nói cho mẫu thân biết, mấy ngày nay con đi đâu, vì sao mà đi không nói tiếng nào hả? Nhìn Lục Thiếu Du còn nguyên vẹn trở về, mẫu thân của hắn mới thở dài một hơi, lôi kéo hai tay của hắn hỏi. Con có chút việc phải làm, xin lỗi vì đã làm người lo lắng. Lục Thiếu Du đáp lời, tất nhiên hắn không thể nói rằng con của người bị đánh chết ném xuống vách núi. Con đói chứ hả? Mẫu thân đi lấy đồ ăn ngon lại cho con. Mỹ phụ nhân hiền lành vội vàng lấy ra mấy cái bánh bao và một món ăn mặn. Lục Thiếu Du nhìn xem, vừa nhìn cũng có thể nhận ra món ăn này khá ngon, nhưng đây chỉ là canh thừa mà thôi. Đồ ăn này rất sạch sẽ, Nam Thúc đã trộm từ phòng bếp đó, nhanh ăn đi, đây chính là món con thích nhất. Mỹ phụ nhân nhìn Lục Thiếu Du nói, ánh mắt dịu dàng, ngữ điệu toát ra sự áy náy, thấp giọng nói. Cũng tại mẫu thân vô dụng, khiến cho con vừa ra đời đã chịu khổ. Sớm biết như vậy, lúc trước mẫu thân không nên sinh con ra. Mẫu thân, đây không phải lỗi của người, sau này con sẽ không để người chịu khổ nữa. Nhìn ánh mắt của Mỹ phụ nhân, mắt Lục Thiếu Du cũng nhịn không được mà phủ lên một lớp sương mù. Kiếp trước hắn lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã không có tình thương của mẫu thân, có lẽ xuyên qua cũng là do ông trời muốn đền bù cho hắn, để hắn cảm nhận được tình thương của mẫu thân. Giờ khắc này trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi âm thầm thề, đây chính là mẫu thân ruột của mình, nhất định không để cho mẫu thân chịu khổ thêm nữa. Con ngoan, nhanh ăn đi. Ăn xong rồi, cởi quần áo ra, mẫu thân giúp con giặt. Nhìn Lục Thiếu Du, Mỹ phụ nhân hạnh phúc cười nói. Lục Thiếu Du quả thật có chút đói bụng nên vội vàng ăn như hổ đói. Năm cái bánh bao thoáng cái đã vào trong bụng, sau đó hắn lập tức quay lại gian phòng của mình. Đã xuyên qua rồi, bây giờ phải tính toán tương lai của chính mình. Trong phòng, Lục Thiếu Du chăm chú nhìn gian phòng cũ nát rồi thì thầm. Kiếp trước không có tiền đồ, bây giờ được xuyên qua, bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn làm sao có thể cam chịu trở thành người tầm thường. Đây là bạn thứ hai mình may mắn mới có được, nếu không thể đạt được thành tựu gì. Thì thật xin lỗi lão thiên gia, kiếp trước vô năng không thể làm chủ cuộc sống. Kiếp này, ngủ, phải xây trị cối mỹ nhận, tỉnh, phải nắm quyền thiên hạ, đây mới là thứ hắn muốn. Nghĩ đến đây, huyết dịch trong lòng của Lục Thiếu Du cũng bắt đầu sôi trào lên. Xem ra, tuy ngươi trôi qua 16 năm tạm thường, nhưng trong huyết quản vẫn luôn có một phần không cam lòng. Yên tâm đi, về sau ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Tuổi trẻ, ngồi ở trước gương động trong gian phòng cũ nát, Lục Thiếu Du nhìn hình dạng của mình bây giờ. Từ một người gần 23-24 tuổi, được quay lại hình dáng lúc 16 tuổi, xem ra hắn đã kiếm được một khoản lợi không nhỏ. Mặc dù ngươi khá tầm thường, cũng không phải ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, nhưng cũng xem như là có hương vị. Lục Thiếu Du nhìn bộ dạng bây giờ của mình hơi mỉm cười. Dáng người cao gầy, làn da màu lúa mạch, ngũ quan đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt kia, đồng tử sáng như sao. Không tồi, cũng khá ưa nhìn. Lục Thiếu Du tự cười cười, môi mỏng khẽ nhếch, kéo lên nụ cười lười biếng. Trong sự vui vẻ còn chôn giấu một phần giả tâm. Bây giờ nên tìm hiểu rõ thế giới này. Lục Thiếu Du nằm trên giường, trong đầu cẩn thận tìm kiếm thông tin về thế giới này. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với kiếp trước, có tên là Đại Lục Linh Vũ, là một đại lục vô cùng rộng lớn. Tại đây lấy vũ vi cường, lấy linh vi tồn, có vũ giả cùng với linh giả tồn tại. Vũ giả có lực lượng lớn vô cùng, nghe nói khi đạt đến cảnh giới nhất định, dời núi lấp biển, phá toái hư không, có thể di sơn đảo hải, đi trong hư vô. Vũ sư chỉ các cấp bậc theo thứ tự là vũ đồ, vũ sĩ, vũ sư, vũ phách, vũ tướng, vũ xuất, vũ vương, vũ tồn, vũ đế. Còn về linh giả, nghe nói đó là những người vô cùng thần bí, họ có sức mạnh vô cùng to lớn, có khả năng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Khi linh giả đạt đến cảnh giới nhất định, có thể hô mưa gọi gió. Linh giả cũng phân thành linh độ, linh sĩ, linh sư, linh phách, linh tướng, linh xuất, linh vương, linh tôn, linh đế. Trên đại lục linh vũ, đạt đến vũ xuất, cùng Linh Xuất đã là cường giả trong cường giả. Họ đều là những người cao cao tại thượng. Lão gia Lục gia cũng chính là ông nội hắn, chưa từng gặp mặt, nghe nói chính là vũ giả cảnh giới vũ tướng. Trên đại lục này, ngoài trừ vũ giả cùng linh giả, còn có yêu thú và linh thú. Yêu thú và linh thú cực kỳ lợi hại, con người cũng không dám trêu chọc chúng. Chỉ những vũ giả hoặc linh giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ mới dám đi đối phó với yêu thú và linh thú. Chính vì vậy, địa vị của vũ giả, linh giả trên đại lục rất cao. Xem ra, chỉ khi trở thành linh giả hoặc vũ giả, thì tương lai mới có hy vọng. Nhưng mà, vì sao thân thể này không thể trở thành vũ giả, linh giả đây? Trong lòng Lục Thiếu Du thầm nghĩ, từ trong trí nhớ biết được, thân thể này của mình, lúc nhỏ có trắc nghiệm qua, dường như là kinh mạch không có vấn đề gì, nhưng không hiểu tại sao lại không thể trở thành vũ giả hoặc linh giả. Nếu như có thể trở thành vũ giả hoặc linh giả, địa vị mình và mẫu thân sẽ không phải là không bằng người hầu như thế này. Nhất định phải nghĩ biện pháp trở thành linh giả hoặc vũ giả, đây là lối đi duy nhất. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, trên thế giới này nếu muốn có được những thứ mình muốn thì chỉ có thể theo hai con đường này. Ồ, suýt nữa đã quên người, tiểu gia hỏa này. Lục Thiếu Du cởi quần áo trích nhát trên người ra, đang định đưa cho mẫu thân thì phát hiện con rắn màu vàng nhạt quấn trên cánh tay của mình. Con rắn nhỏ màu vàng nhạt dài 10 phân, mắt nhỏ mở to chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, cái lưỡi chẻ đuôi không ngừng co duỗi, sau đó cũng không để ý đến Lục Thiếu Du, nó tiếp tục quấn quanh cánh tay hắn, dường như đã ngủ. Lục Thiếu Du cẩn thận quan sát con rắn nhỏ màu vàng nhạt, trên thân nó bao phủ một lớp lân phiến chi chít sáng bóng, nhìn kỹ phía dưới, tiểu kim xà cũng không giống như một số loài rắn khác. Có vẻ nó không phải là một con rắn bình thường. Yêu thú huynh đệ, huynh đã cứu ta, hẳn là vì muốn để cho ta giúp huynh chăm sóc con tiểu kim xà này phải không? Ta nợ huynh một ân huệ. Con tiểu kim xà này ta sẽ thay huynh chăm sóc thật tốt. Lục Thiếu Du nói, nếu dưới vách núi không có con yêu thú dơi cho mình hai viên yêu đạn, chắc chắn mình đã chết trong cống trong động nước rồi. Sau khi đưa quần áo cho mẫu thân, Lục Thiếu Du quay lại phòng của mình. Thân là Lục Thiếu Gia, Lục Thiếu Du chỉ có duy nhất một đặc quyền. Đó chính là được cùng mẫu thân ở trong một căn phòng riêng biệt, không phải ở chung với những người hầu khác. Một đêm ngủ thật say để bù lại mấy ngày không được ngủ, Lục Thiếu Du ngủ rất ngon, trong mộng còn mơ về mấy mỹ nữ. Thiếu chút nữa, máu mũi đã chảy ra rồi. Du Thiếu Gia, tỉnh dậy đi, Du Thiếu Gia. Lục Thiếu Du đang ngủ ngon, thì có một giọng nói thì thầm bên tai hắn. Lục Tiểu Bạch, ta đang có nằm mơ đấy. Lục Thiếu Du nghe âm thanh cũng biết đó là Lục Tiểu Bạch. Trong số những người hậu của Lục gia cũng chỉ có Lục Tiểu Bạch có quan hệ tốt với hắn nhất. Mở hai mắt ra, Lục Thiếu Du thấy một thiếu niên 16-17 tuổi xuất hiện ở trước mặt mình. Thiếu niên này mặc trang phục người hậu, kỳ thực trang phục của hắn cũng không khác hắn là bao. Thiếu niên này mắt sáng mày rậm, dùng lời ca ngợi để hình dung hắn chính là trông rất thông minh sáng sủa. Dù Thiếu gia, mấy ngày này người đi đâu vậy? Người không sao chứ? Lục Thiếu Bạch nhìn Lục Thiếu Dụ, sau đó ánh mắt cẩn thận quan sát Lục Thiếu Dụ, nhỏ giọng mà nói. Ta nghe nói là mấy người của Triệu quản gia đem người đánh cho một trận, sau đó không thấy tâm hơi của người đâu nữa. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bọn hắn đã làm gì Thiếu gia thế? Lục Thiếu Dụ hiểu ra lập tức nói. Ta không sao, chuyện này về sau ta sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Dù Thiếu gia, người phát sốt hay sao? Người không có chuyện gì thì tốt rồi, lại còn muốn đi tìm bọn hắn tính sổ. Người muốn chết à? Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Thiếu Du trừng tròn mắt nói. Thiếu gia. Lục Thiếu Du đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước, đột nhiên hướng Lục Tiểu Bạch nói. Dừng lại, về sau đừng gọi ta là thiếu gia. Không gọi là thiếu gia, ta đây gọi ngươi là gì? Cả Lục gia thì chỉ có ta cùng với Nam Thúc gọi ngươi là thiếu gia, ngươi còn không hài lòng mà. Nhanh dậy ăn sáng đi, ta có mang đồ ăn sáng đến đây. Lục Tiểu Bạch trừng mắt liếc Lục Thiếu Dụ, sau đó múc ra một miếng bánh đưa cho Lục Thiếu Dụ. Không nên gọi ta là thiếu gia, ngươi cứ gọi ta là công tử. Lục Thiếu Dụ nói, nhìn Lục Tiểu Bạch, trong lòng cũng có chút cảm động. Xem ra trước kia, Lục Thiếu Dụ còn có một huynh đệ như vậy, có thể coi là rất tốt. Công tử, ăn mau đi, chúng ta còn phải đi khuân đồ, bằng không Triệu quán gia nhất định là tìm chúng ta gây phiền toái. Lục Tiểu Bạch hướng Lục Thiếu Dụ nói, chuyện vật gì? Lục Thiếu Du hỏi. Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Thiếu Du liếc mắt một cái nói, ngươi cho rằng ngươi là thiếu gia thật à? Không cần làm việc sau, hôm nay Hiệu Bưng đã đem đến không ít hàng, chúng ta phải đi mang đến nhà kho. Ta vốn cũng không phải là thiếu gia. Lục Thiếu Du nói, xem ra làm thiếu gia như thế này, thật đúng là mệnh khổ à. Công tử, chúng ta đi thôi. Lục Tiểu Bạch hướng Lục Thiếu Du nói. Ra khỏi đình viện, hai người đi đến cửa sau Lục gia. Hàng hóa Hiệu Bưng đều ở cửa sau. Vừa rồi không thấy mẫu thân trong đình viện, Lục Thiếu Du cũng biết thời gian này mẫu thân hắn đã đến phòng giặt quần áo phía sau viện. Sau khi sinh ra bệnh, theo lý mà nói mẫu thân cũng là nhị phu nhân của Lục gia, nhưng bà lại không có bất cứ danh phận gì, còn phải tiếp tục làm việc như một nha hoàn. Hơn nữa bởi vì thường xuyên bị ức hiếp nên cuộc sống càng khổ cực. Lục Thiếu Du biết rõ tạm thời mình không có biện pháp thay đổi điều gì, chỉ có thể cắn răng thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải mau chóng thay đổi, phải tìm cách trở thành vũ giả hoặc linh giả mới được. Dựa theo quy định của Lục gia, là một người hầu, nếu có thể chính là trở thành vũ độ thì địa vị mới được nâng lên. Về phần linh giả, quên đi, linh giả vô cùng ít, cả Lục gia tối đa cũng chỉ có 2-3 linh giả, mỗi người đều là bảo bối của cả gia tộc. Đi nhanh lên nào, Triệu quan gia đã tới rồi đó. Đi qua vài hành lang, Lục Tiểu Bạch đột nhiên hướng Lục Thiếu Du nói, ở bên cạnh cửa sau của Lục gia có 3 thân ảnh, 2 thân ảnh là người hầu, còn lại mặc trang phục tổng quản. Lục Thiếu Du nhìn 3 người kia, nhớ rõ đây chính là 3 người đánh chết Lục Thiếu Du lúc trước, sau đó lặng lẽ ném xuống vách núi. Nhắc đến 3 người hay ức hiếp mình, nếu là thật đánh chết mình thì họ cũng không dám để cho ai biết, dù sao trên người mình cũng mang dòng máu của Lục gia. Trong 3 người này, 2 người là hầu cao cấp của Lục gia, bình thường cũng chỉ hầu hạ đại phu nhân. Về phần tổng quản, 35 tuổi, 3 người này đều là người hầu đi theo từ nhà mẫu thân đẻ của đại phu nhân. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú, nhìn 3 người này, sát khí tràn ngập trong lòng, 3 người này mình không thể không diệt, để lại tuyệt đối là một đại họa hại. Bình thường chúng cũng hay gây khó dễ cho mẫu thân mình. Chỉ là trong 3 người này, 2 người là người hầu cao cấp, cũng là vũ giả vũ đồ, Triệu tổng quản lại là vũ sĩ. Mười đại hắn bình thường cũng không phải là đối thủ của Triệu tổng quản, muốn loại bỏ 3 người này chỉ sợ là rất khó khăn. Lục Tiểu Bạch kéo lại Lục Thiếu Du vội vàng ra ngoài. Cửa sau cách đó không xa cũng là chỗ chất đầy 1.000 túi hàng hóa, thoạt nhìn mỗi túi đều không nhẹ. Ở phía trước, Triệu tổng quản cùng 2 tên người hầu cao cấp nhìn Lục Thiếu Du, cả 3 đều hết sức kinh ngạc. 3 người nhìn nhau sắc mặt tái nhợt. Triệu tổng quản, tiểu tử này làm sao mà, hắn rõ ràng bị chúng ta. Trong 3 người, tên người hầu bên trái hướng đến Triệu tổng quản nói, không có gì ngạc nhiên, có thể là chúng ta luống cuống tay chân nhìn lầm rồi. Tiểu tử này mạng lớn, ném xuống vách núi cũng không chết, không chết cũng tốt, có vẻ như lão gia đang điều tra nên tạm thời đừng đụng đến tiểu tử này, để cho hắn thoải mái thêm mấy ngày nữa. Triệu tổng quản nhỏ giọng nói. Ồ, tại sao hôm nay Triệu tổng quản không gây phiền toái cho chúng ta nhỉ? Vừa nâng một túi hàng hóa, Lục Tiểu Bạch vừa hướng Lục Thiếu Du nói, tự như có một số điều nghi ngờ, vì bình thường Triệu tổng quản luôn bằng mọi cách phải gây sự với mình. Bây giờ, bên cạnh đống hàng hóa còn có khoảng 10 người hầu đang cùng nhau khuân vác. Những người hầu này nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du cũng không chú ý nhiều, quả thực là coi Lục Thiếu Du như không tồn tại. Cũng chẳng ai muốn để ý đến Lục Thiếu Du, mà nếu để ý tới Lục Thiếu Du thì chắc chắn sẽ bị Triệu tổng quản để ý. Đó là chúng ta vận khí tốt, Lục Thiếu Du nói, thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng 3 người này thấy mình chết đi sống lại nên sợ chết kiếp. Nâng một bao hàng lên, Lục Thiếu Du cảm giác được dường như bên trong túi hàng này là búi. Hắn quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Bạch chỉ khiêng một bao mà eo cũng không thể duỗi thẳng. Thiếu gia, à không, công tử, sao ngươi đột nhiên khỏe như vậy? Bao muối này 100-200 cân, trước kia ngươi cũng không thể khiêng nổi. Nhìn Lục Thiếu Du nhẹ nhõm khiêng một bao muối, Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nói, thật sao? Tại sao ta không cảm thấy nặng như vậy? Bản thân Lục Thiếu Du cũng nghi ngờ, hắn cũng nhớ rõ trước đây mình không thể khiêng nổi một vật quá nặng, nhưng bây giờ túi muối như thế này mình có thể khiêng lên vai mà cảm giác như có 30-40 cân, cũng không tốn bao nhiêu sức. Sức lực của người quả thực là tăng lên rất nhiều, Lục Tiểu Bạch nói với Lục Thiếu Du. Ngay sau đó hai người theo những người khác khiêng muối về nhà kho. Nhà kho cách đây khá xa, vừa tiến tới Lục Thiếu Du vừa đánh giá Lục gia hôm nay về. Mình còn chưa kịp cẩn thận quan sát, Lục Thiếu Du quả thật là gia tộc không nhỏ, đình viện nối tiếp nhau, ngọc lưu ly chiếu sáng, khu vực mình ở vẫn là hậu viện mà thôi. Tộc nhân trực hệ của Lục gia đều ở khu vực tiền viện, hướng về nơi đó nhìn,

còn không mau tiến vào đi. Giọng nói kia vang lên bên tai Lục Thiếu Du lần nữa. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là quỷ? Lục Thiếu Du cả gan tiến vào cửa kho chứa củi, trong đêm tối lờ mờ không ngờ lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Nam Thúc, sao lại là Thúc? Lúc này, Lục Thiếu Du đánh giá Nam Thúc, bộ dạng của ông lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng tuổi già sức yếu ban ngày. Hai mắt hữu thần, cả người như phát ra một khí thế vô hình, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Rất kỳ lạ sao? Nếu không phải nhìn người lớn lên từ nhỏ, tâm địa cũng thiện lương, ta cũng không tèm tới cứu người. Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, cứu ta cái gì? Sao ta lại có cảm giác người khác với lúc trước vậy? Lục Thiếu Du không nhìn được hỏi. Người sắp chết đến nơi rồi mà con không biết. Lão Bộc nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du khó hiểu nhìn Nam Thúc, ngay sau đó liền giật mình một cái. Không thể nào, con rất tốt mà. Nam Thúc, người đừng có nói giỡn mà. Nam Thúc cười khẽ một tiếng. Ta nói giỡn à? 5, 4, 3, 2, 1. Theo chữ một trời xuống. Khi Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc, thì hai cổ khí nóng lạnh trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mạnh mẽ xông ra như muốn phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. A! Lục Thiếu Du kêu lên thảm thiết, nhưng thanh âm không thể nào phát ra được. Chỉ thấy hai mắt hoa lên, Nam Thúc đã tiến đến bên người hắn, sau đó một tay đặt lên ngực, một tay đặt vào bụng của hắn. Nhất thời hai cổ khí kia liền biến mất, tất cả trở lại yên tĩnh. Ta không lừa ngươi chứ? Nam Thúc nói. Nam Thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người phải cứu con à? Đã đến nước này, trong lòng Lục Thiếu Du đã nhận định Nam Thúc nhất định là cường giả trong truyền thuyết, chỉ là cố ý ẩn thân ở lục gia mà thôi. Xem ra hai cổ khí nóng lạnh trong cơ thể mình nhất định là do hai viên yêu đan kia dẫn phát. Đi theo ta. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái, rồi lập tức đi vào trong góc tường trong kho chứa củi, không biết tay ông đụng vào chỗ nào. Ngay sau đó trên tường xuất hiện một mật thất dưới lòng đất. Nam Thúc cũng không để ý đến biểu lộ kinh ngạc của Lục Thiếu Du, tự mình tiến vào mật thất kia. Lục Thiếu Du mang theo sự kinh ngạc cũng tiến vào trong mật thất. Một tiếng động rất nhẹ vang lên, cửa mật thất đã bị đóng. Trong mật thất, hình ảnh lọt vào mắt Lục Thiếu Du, ngoại trừ một chiếc giường đá ra cũng không có cái gì khác. Nam Thúc, ở đây... Thấy mật thất, trong lòng Lục Thiếu Du ngạc nhiên không ngừng. Theo trí nhớ của hắn, thì bên trong lòng chứa củi này không có gì đặc biệt. Ta là người trông coi ở đây, nên mở ra một không gian mật thất đã chuẩn bị cho việc khẩn cấp. Người nói thật cho ta biết, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Tại sao trong cơ thể của người phát ra hai loại năng lượng nóng lạnh này? Lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, thân xác có chút không bình thường, nhưng trong mắt thể hiện sự ân cần nhiều hơn. Đến lúc này, Lục Thiếu Du cũng chẳng dám che giấu, sau đó hắn ngay lập tức đem chuyện vách núi kể từ đầu đến đuôi, và tất nhiên, hắn không kể về việc xuyên không, đó là kỳ tích của đời hắn, mà có nói cũng chẳng ai tin được. Cự ưng màu xanh, biết phun lửa, con dơi màu trắng phun hàn khí, chẳng lẽ là... Sau khi nghe xong Lục Thiếu Du tự thuật, thân sắc Nam Thúc trở nên nghi hoặc, sau đó hướng Lục Thiếu Du nói. Theo lời người, thì con rắn nhỏ đó... Nhanh đem cho ta xem. Chính nó. Lục Thiếu Du nhấc ống tay áo phải, lộ ra một cái đầu ngẩng lên của con rắn nhỏ màu vàng nhạt, hướng về phía Lão Bộc Nam Thúc nói. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy con rắn vàng nhạt, Nam Thúc ngạc nhiên hẳn lên và nói. Thật là không thể tin nổi. Người Lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, trong thần sắc mang theo ngạc nhiên nói. Từ khi ngươi được sinh ra, nhìn ngươi lớn lên ở lục gia, cuộc sống của ngươi bị khinh bỉ, nhưng không ngờ vận khí của ngươi là tốt như vậy. Chuyện tốt này cũng là do ngươi may mắn mới gặp được. Nam Thúc, ngươi nói rõ ràng một chút, con nghe không hiểu. Lục Thiếu Du nói. Chẳng qua là ban đầu Lục Thiếu Du quả thực bị khinh bỉ rất nhiều, có khi còn bị khi nhục hơn cả mấy tên gia nô. Ngươi đương nhiên là không hiểu rồi. Nam Thúc nói. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay chết? Ngươi muốn một ngày có thể đứng ngạo nghễ trên đời không? Nói xong, trong mắt Nam Thúc lóe lên tia sáng lấp lánh. Tiểu tử quả thực không muốn chết, cầu xin Nam Thúc giúp đỡ. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du quỳ gối trước mặt người lão bộc. Nếu muốn thay đổi tình cảnh trước mắt thì phải dựa vào Nam Thúc rồi. Đây tuyệt đối không phải là người bình thường. Nếu lão giúp mình sẽ thay đổi được tình cảnh hiện giờ. Ngươi cũng thông minh, chẳng qua là trong lòng ta muốn giúp ngươi cũng do có một ý tưởng, không biết rốt cuộc cuối cùng là giúp ngươi hay là hại ngươi. Nam Thúc do dự nói. Nam Thúc muốn giúp con, tất nhiên là không hại con rồi. Lục Thiếu Du nói. Đứng lên đi, ta nhìn ngươi lớn lên, biết rõ ngươi tâm trí lương thiện, đối với mẫu thân ngươi rất hiếu thuận. Nếu không ta đã không giúp ngươi, cũng không ở trước mặt ngươi bạo lộ thân phận. Nhớ kỹ, chuyện này của ta ngươi không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Nam Thúc nói, đỡ Lục Thiếu Du dậy, tiếp tục nói. Ngươi từ nhỏ kinh mạch đã bế tắc, không thể tu luyện vũ thuật, cũng vô pháp trở thành linh giả. Theo như ta thấy đó là do ngươi bị hãm hại. Nhưng không nghĩ tới ngươi lần này là đại nạn không chết, có được 2 viên linh đan, thật đúng là may mắn. Cũng bởi vì ngươi chưa từng tu luyện qua bất kỳ công pháp nào, nên 2 viên hỏa hệ và thủy hệ linh đan mới có thể hòa hợp, trở thành âm dương chi thể. Âm dương chi thể? Nam Thúc, người vừa mới nói còn suýt chết, còn nói còn ăn vào không phải là yêu đan mà là linh đan à? Lục Thiếu Du hỏi. Ngươi cho rằng cự ưng cùng với dơi khổng lồ đó là yêu thú hay sao? Đây chính là linh thú, cự ưng hẳn là tứ giai linh thú, hóa linh phi ưng, còn con dơi kia chính là ngũ giai linh thú hàng xương bạch bức. Linh đan là bảo vật bị người trực tiếp ăn vào, nói là phí phạm của trời cũng không đúng. Xem như ngươi gặp vận may lớn đi, chẳng qua về sau đối với ngươi sẽ có không ít chỗ tốt. Chỉ vì ngươi là người bình thường, nuốt một lúc 2 viên linh đan có hỏa linh phi ưng và hàng xương bạch bức thì sớm muộn gì cũng bạo thể mà chết. Vừa nãy nếu không có ta thay ngươi áp chế, bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ có thể cùng ta nói chuyện ở chỗ này. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, vậy làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du hỏi. Hắn còn chưa muốn chết. Muốn sống hay muốn chết? Ngươi muốn có một ngày nào đó có thể đứng ngạo nghễ trên đời không? Người lão bộc hỏi lại lần nữa. Muốn, dĩ nhiên muốn. Đại trượng phu sống trên đời, tất nhiên là muốn. Cho dù là không thể lưu danh thiên cổ, thì cũng không thể để tiếng xấu muôn đời. Lục Thiếu Du kiên định nói. Nhìn ngươi cũng có vẻ chí khí. Được rồi, nhìn tiểu tử ngươi lớn lên, lại có âm dương chi thể, ta sẽ giúp ngươi. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du tựa như có chút kinh ngạc. Vì Lục Thiếu Du lúc bé so với hiện tại có chút không giống. Đệ tử ra mắt sư phụ. Lục Thiếu Du đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Dừng lại. Ta không có nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là thuận tay giúp ngươi một chút mà thôi. Nam Thúc nhẹ nhàng nói. Kể cả Nam Thúc không thu nhận con, nhưng lễ này vẫn là phải có. Lục Thiếu Du sững sờ, sau đó lập tức dập đầu 3 cái liên tiếp. Được rồi, tiểu tử ngươi bình thường thoạt nhìn thành thành thật thật, hôm nay làm thế nào lại trở nên tinh ranh như vậy? Sợ ta đổi ý không dạy ngươi có phải không? Nam Thúc hơi chút mỉm cười, trong mắt lộ ra vài phần khen ngợi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Ngồi xuống. Nam Thúc bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống, hai tay đồng thời đưa cho Lục Thiếu Du một khối màu trắng trong suốt nói. Nhớ kỹ, chuyện ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Hãy chăm chỉ, bằng không bao nhiêu công sức sẽ đổ hết xuống sông xuống bể, con đường về sau hết tự mình quyết định. Nam Thúc, đây là cái gì? Nắm trong tay, Lục Thiếu Du hỏi. Đây là âm dương linh vũ quyết, năm đó ta vô tình lấy được, chỉ có âm dương chi thể mới có thể tu luyện, kỳ diệu vô cùng. Ta cũng bởi vì cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết, nên tất cả công sức đã rơi xuống sông xuống bể. Cũng may, mệnh người lớn, bởi vì chưa từng tu luyện qua công pháp nào, cộng thêm trong cơ thể của người âm dương hòa hợp, cho nên 2 khỏa linh đan kia chẳng những không làm người lập tức bạo thể mà chết, mà còn giúp người tạo ra kỳ tích, giúp người có thể tu luyện âm dương linh vũ quyết. Nam Thúc nói, trong thần sắc lộ ra vẻ hụt hẫng. Nếu như hắn cũng có âm dương chi thể thì hắn cũng không rơi vào tình trạng này. Nam Thúc, vậy người có biết là do ai bố trí thủ đoạn khiến con không thể tu luyện không? Lục Thiếu Du hỏi. Đúng là có người đang đối phó phía sau lưng mình ngay từ khi còn nhỏ. Chẳng lẽ người không đoán ra? Nam Thúc hỏi ngược lại. Nam Thúc, chẳng lẽ là ba ta? Lục Thiếu Du dần hiểu ra, sự tình này sợ là đại phu nhân làm, thật là một người độc ác. Trong mắt của Lục Thiếu Du xuất hiện hàn ý, nhất định về sau mình không thể cho nữ nhân này sống yên ổn. Phải chú ý cẩn thận, ngươi hiểu như thế là tốt rồi, hiện tại không có thực lực đối phó nàng ta đâu, tốt nhất là không nên lộn xộn. Chuyện của người, cha của người mặc dù không biết, thế nhưng ngươi tưởng gia gia của người cũng không biết sao? Nhưng ông ta cũng chỉ để ý một chút thôi, chỉ cần người còn một cái mạng là được, nên mới để mặc cho nàng ta tác oai tác quái. Người lão bỗng cảm giác được hằng ý trên thân thể Lục Thiếu Dụ, lập tức nói: dùng máu của người nhỏ lên trên ngọc giản ta đưa cho người, trước tiên phải tu luyện âm dương linh vũ quyết đã, chờ đợi người luyện xong thì lục gia nhỏ bé này chẳng là gì với người. Trời cao mặt chim bay, biển trong mặt cá nhảy, cuộc đời của người sau này chính là nằm trong tay ngươi rồi. Lục Thiếu Du nghe vậy tĩnh tâm, nghe lời của Nam Thúc có thể biết được âm dương linh vũ quyết có chỗ bất phàm. Lục Thiếu Du lập tức cắn ngón trỏ, một giọt máu tươi rơi xuống trên ngọc giản màu trắng. Ngay lập tức phía trên ngọc giản xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt chui vào mi tâm của Lục Thiếu Du, hóa thành một khí tức khổng lồ lưu lại trong óc hắn. Nhanh dùng mi tâm ghi lại khẩu quyết, sau đó dựa theo pháp quyết trước hết luyện hóa hai cổ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể của người, nếu không phiền toái sau này sẽ lớn hơn. Nam Thúc nói bên cạnh Lục Thiếu Dụ: một âm một dương tạo nên đại đạo, thiếu âm thiếu dương đạo khuyết thiếu, thuần dương là thanh long, thuần âm là bạch hổ, tinh chưa đủ giúp người bổ vị, hình như đủ giúp người bổ khí. Tinh tự bên trong, khí sinh từ phía bên ngoài, bổ âm tức dùng dương, bổ dương tức dùng âm, âm dương huyền thiếu, huyễn tẩn đan điền, thu khí về, chiếu theo thiên địa, chân đạp thiên không, tâm tựa nằm thẳng như cổ đại phong, thăng hợp khai mở, ra huyền nhập tẩn, thầm căn cố đế, vì thiên làm mưa mà phát sinh cờ. Một dương mới sinh ra chính khí, dùng hô hấp tụ ở đan điền, bổ sung ngũ tạng, tán ở bách hội, khí chạm ba cửa ải, vận hành một chu thiên, âm dương bổ chi giả bất tranh, bất chấp, tam giả hữu ngộ, duy kiến vô không, phản phất trong chốn u bình, chợt có một tia dương khí sinh ra, dùng tâm thanh tĩnh, thí bỉ trung thiên bảo nguyệt động, quét sạch u bề, một vòng sáng lấp đầy hư không. Từng đạo khẩu quyết không liền mạch xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Dụ, dưới sự chỉ dẫn của Nam Thúc, một suy ra ba, nhanh chóng tự mình vận chuyển lại pháp quyết. Dựa theo khẩu quyết vận chuyển, Lục Thiếu Dụ cảm giác được hai cổ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể mình như đang sống dậy, chậm rãi di động. Hai cổ năng lượng này trong người hắn có chút không khống chế được, va chạm ở khắp nơi. Dựa theo chỉ dẫn của Nam Thúc, Lục Thiếu Dụ lập tức dùng âm dương linh vũ quyết dẫn dắt hai cổ năng lượng này tiến vào kinh mạch của bản thân. Dòng nhiệt nóng theo kinh mạch tiến vào trong đan điền khí hải, dòng khí lạnh thì hóa thành một cổ khí ôn hòa tiến vào trong đầu hắn, khiến đại não hắn thư thái dị thường. Thời gian dần trôi qua, hai cổ năng lượng trong cơ thể Lục Thiếu Dụ bắt đầu giảm đi, mỗi cổ năng lượng theo một phương chảy vào đan điền cùng khí hải trong đầu. Hai cổ năng lượng tiến vào trong kinh mạch cũng khiến kinh mạch hắn bành trướng. Lục Thiếu Dụ cảm giác được kinh mạch toàn thân của mình mở rộng thêm không ít, cũng vô cùng đau đớn. Nhưng chỉ chốc lát sau, một cảm giác thư thái không nói nên lời tỏa khắp toàn thân. Tốt rồi, đêm này dừng ở đây thôi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Thiếu Du nghe được âm thanh của Nam Thúc liền ngưng vận chuyển khẩu quyết. Hừ. Lục Thiếu Du ngừng vận chuyển khẩu quyết, một ngụm trọc khí từ đan điền và khí hải theo ra ngoài, giống như khí thoát ra từ nhà cầu, lập tức khiến cả mật thất tràn ngập mùi hôi thối. Điều này khiến bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Lúc này, Lục Thiếu Du cảm nhận trong cơ thể mình, hai cổ năng lượng kia hắn mới luyện hóa được chưa đến một phần mười, mà dòng khí đang lưu chuyển trong đan điền cùng khí hải của mình chỉ có thể dùng hai chữ tinh thuần để hình dung. Trong đầu Lục Thiếu Du có cảm nhận rõ ràng hơn một chút, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, dường như tất cả các giác quan của hắn đều trở nên tinh tường. Coi như không tệ, trời sắp sáng rồi, ngươi về trước đi. Nhớ kỹ, không được nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Tối mai tiếp tục đến đây, cho đến khi ta bảo dừng lại mới thôi. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Dụ. Vâng, Nam Thúc. Lục Thiếu Dụ đáp, sau đó lập tức ra khỏi mật thất, đoán chừng lúc này đang canh nằm, Thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, Lục Thiếu Du vụng trộm trở về phòng của mình. Một đêm không ngủ, nhưng Lục Thiếu Du cảm thấy tinh thần mình vô cùng tốt. Bây giờ mình đã tu luyện âm dương linh phụ quyết, chẳng mấy chốc có thể trở thành vũ giả à? Trong bốn đêm, Nam Thúc khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu, nhìn chăm chú về hướng Lục Thiếu Du rời đi, lẩm bẩm nói: âm dương thân thể à, thiên phú quá thật không tệ, so với nghiệt đồ kia còn mạnh hơn, làm ta lại không nhịn được mà chỉ dạy cho hắn, chỉ hy vọng hắn không trở thành nghiệt đồ thứ hai. Còn có linh hoạn thú nữa, tiểu tử này tưởng như bệnh khổ, nhưng không ngờ vận khí lại tốt như vậy. Thi Thao nói xong, bóng Nam Thúc chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Mấy ngày kế tiếp, ban ngày, Lục Thiếu Du làm công việc thường ngày của mình, giống như người hầu, việc gì cũng phải làm. Buổi tối là đến mật thất của Nam Thúc, dựa theo âm dương linh vũ quyết, luyện hóa hai cổ năng lượng trong người. Trong mấy ngày này, nhờ Nam Thúc giảng dạy, hắn đã hiểu thêm về vũ giả cùng linh giả. Linh giả giống vũ giả, cùng có chín cảnh giới. Vũ giả phân thành vũ đồ, vũ sĩ, vũ sư, vũ phách, vũ tướng, vũ xuất, vũ vương, vũ tôn, vũ đế. Trước vũ đồ còn có cảnh giới vũ khí. Chỉ khi đạt đến vũ khí cửu trọng đỉnh phong mới có thể đột phá lên vũ đồ, đạt đến vũ đồ mới có thể coi là vũ giả. Linh giả cũng giống như vậy, trước linh đồ có linh khí cửu trọng, đột phá linh khí cửu trọng mới có thể trở thành linh đồ, chính thức trở thành linh giả. Mỗi ngày luyện hóa năng lượng trong cơ thể, ban ngày khi làm việc, khí lực trong cơ thể Lục Thiếu Du cuồn cuộn không hết. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc không thôi. Suốt ngày nghĩ xem Lục Thiếu Du có phải ăn được dược thần gì hay không. Lục Thiếu Du nhận được lợi ích từ việc tu luyện pháp quyết âm dương linh vũ. Chỉ trong 4 ngày luyện hóa, làm theo lời Nam Thúc, hắn đã đạt đến cảnh giới bát trọng vũ khí. Sau đêm này có thể đột phá vũ đồ, đột phá vũ đồ thì có thể trở thành vũ giả chính thức rồi. Buổi tối ngày thứ 5, trời vừa tối, Lục Thiếu Du đã chuẩn bị đến mật thất. Sau hôm nay, mình có thể trở thành vũ đồ rồi, như vậy sẽ hoàn thành mục tiêu thứ nhất của bản thân. Người tới thật sớm. Lục Thiếu Du đến sớm, Nam Thúc còn đến sớm hơn. Ông nhìn Lục Thiếu Du trong lòng âm thầm khiếp sợ. Người có âm dương thân thể quả nhiên có thiện phú kinh người. Nam Thúc, chúng ta có thể bắt đầu luôn chứ? Lục Thiếu Du hỏi Nam Thúc. Hắn đã nóng lòng muốn đột phá đến vũ độ để trở thành vũ giả rồi. Nhìn ngươi nóng vội chưa kìa, bắt đầu đi. Nam Thúc mỉm cười, chỉ có trong mật thất này, ông mới thu lại bộ dáng suy yếu, gần đất xa trời lúc ban ngày. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên giường đá, hai tay lồng vào nhau, tạo thành một thủ ấn trước người. Tĩnh tâm, hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa hai cổ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể. Sau một lát, hai mắt Lục Thiếu Du nhắm nghiền, hô hấp trở nên vững vàng. Quanh thân Lục Thiếu Du, từ lỗ chân lông trên người hắn chậm rãi tản ra sương mù trắng. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh thật huyền diệu. Nhìn tất cả diễn biến, Nam Thúc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, sương mù quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng dày đặc. Vũ khí cửu trọng, vũ khí cửu trọng, âm dương thân thể quả là danh bất hư truyền. Nam Thúc kinh ngạc nói. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng là 4 canh giờ sau, sương mù quanh thân Lục Thiếu Du nồng đậm đến mức che kín cả thân thể. Sương mù bám vào cơ thể hắn, làn da hắn sáng bóng như bạch ngọc. Trong cơ thể Lục Thiếu Du này, hắn cảm nhận được đan điền nhỏ của mình như có một khối cầu được thổi đầy khí mà bành trướng ra, đồng thời một dòng khí ôn hòa không ngừng chảy vào trong đầu. Sắp đột phá, tiếp tục. Cảm giác được tiến hóa trong cơ thể, trải qua mấy ngày được Nam Thúc giảng giải, Lục Thiếu Du đã hiểu thêm rất nhiều về quá trình tu luyện, tình huống lúc này đúng là sắp đột phá rồi. Trong lòng của Lục Thiếu Du mừng thầm, tiếp tục ngưng khí, giữ vững trạng thái tu luyện tốt nhất, điều hòa hai năng lượng nóng lạnh trong người. Trong cơ thể, khí ở đan điền cùng với năng lượng trong đại não đang tiếp tục được giữ vững và gia tăng, sau đó tiếp tục chuyển hóa thành năng lượng, theo các đường kinh mạch thẩm thấu vào da thịt giúp hắn rèn luyện cốt cách của cơ thể. Điều này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Du cảm thấy trong cơ thể mình bắt đầu có sự biến hóa. Chuẩn bị đột phá rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, sau 5 ngày tu luyện, hắn đã muốn đột phá. Trong lòng Lục Thiếu Du có tư tưởng, mình phải trở thành một vũ giả, thì mới có thể giải quyết được hết tất cả mọi chuyện. Giả sử như bây giờ mình có đủ thực lực thì không ai có thể làm khó mình cùng với mẫu thân của mình. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, thực lực đều quan trọng. Chỉ là kiếp trước với kiếp này, quan niệm thực lực không giống nhau mà thôi. Ở kiếp trước, quyền lực tiền tài được coi là thực lực. Còn ở kiếp này, vũ giả linh giả là thực lực tuyệt đối. Đối với việc 5 ngày có thể đột phá vũ độ, Lục Thế Du tự như có cảm giác mình luyện rất nhanh. Trong khi đó thì người bình thường mất 5 năm cũng khó có thể trở thành chính thức vũ độ. Nếu bây giờ biết Lục Thế Du sắp bước vào cảnh giới vũ độ, nhất định là sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Cho dù tại người lão bộc Nam Thúc nói, Lục Thế Du luyện tập tiến bộ nhanh như vậy vì trong cơ thể hai khỏa yêu đan, thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy cũng là tuyệt đối kinh người rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện hai cổ khí tức huyền ảo, đồng thời tuôn ra đột ngột. Một dòng ở đan điện, một dòng ở giữa chân mày, mà xung quanh người Lục Thiếu Du còn xuất hiện thêm một quần sáng màu vàng nhẹ nữa. Hai dòng khí chuyển động ẩn hiện quanh thân thể như là thái cực âm dương. Bây giờ Lục Thiếu Du tự như đắm chìm tại một trạng thái huyền diệu. Hai dòng khí dừng lại, sau đó tiêu tán thu hồi trong cơ thể. Đồng thời quanh thân Lục Thiếu Du xuất hiện một cổ khí thế, toàn bộ cơ thể của hắn có vẻ mạnh hơn rất nhiều. Trong cơ thể Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được khí ở đan điện đột nhiên tăng lên, sau đó tự như có một sức mạnh đè ép đan điện rất lớn. Đồng thời trong đầu lại như có một năng lượng nào đó đang bay ra. Sau đó Lục Thiếu Du cảm thấy mình thật yên tĩnh, loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Đột phá rồi, không thể tưởng tượng nổi. Lão bộc Nam Thúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ 5 ngày mà hắn có thể đạt đến trình độ này, quả là kỳ tích cực kỳ lớn. Lục Thiếu Du nương theo đan điện, dồn khí thật sâu, sau đó thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chăm chú vào người lão bộc Nam Thúc, nói: Nam Thúc, con đã đột phá rồi. Đột phá thì cao hứng cái gì, con đường ngươi về sau còn dài mà. Nam Thúc ngừng cười nói: Nam Thúc, bây giờ con hẳn xem như là vũ giả chính thức rồi hay sao? Lục Thiếu Du lè lưỡi, sau đó hỏi: Chẳng lẽ Thúc nghĩ mình đột phá không đủ nhanh? Xem như là thế đi, coi như là linh giả nữa. Người Nam Bộc Nam Thúc nói: Linh giả? Không phải nói muốn trở thành linh giả rất khó sao? Lục Thiếu Du ngạc nhiên, chính mình vừa là vũ giả lại vừa là linh giả. Theo như hắn biết thì ở thế giới này dường như không có một người. Tất nhiên khó, so với trong tưởng tượng của người còn khó hơn rất nhiều. Trước kia người được ta sẽ âm thầm thay người kiểm tra thể chất, tư chất cũng xem như trung đẳng, muốn tu luyện vũ giả cũng không đến nỗi khó, chẳng qua tu luyện linh giả là mơ mộng hão huyền. Người lão bộc Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó tiếp tục nói: Có thể vận khí người tốt, hỏa linh phi ưng kia cùng với hàng xương bạch bức là linh thú, mục đích chính là hỏa hệ linh thú cùng với hàng xương bạch bức tương khắc, âm dương hòa hợp. Hơn nữa ngươi cũng có chút tài năng, vừa đủ giúp người khai phá âm dương chi thể. Và hỏa linh phi ưng kia cùng với hàng xương bạch bức đều là linh thú, tứ giai linh thú và ngũ giai linh thú, linh đan bên trong ẩn chứa linh lực, giúp ngươi có năng lực tăng thêm âm dương chi thể, phối hợp với âm dương linh vũ quyết một cách huyền diệu, đồng thời biến ngươi trở thành linh giả và vũ giả. Nếu như hai năng lượng hơn kém nhau, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, xem ra đại nàng không chết thật đúng là hậu phúc. Được rồi, nếu ngươi đã trở thành vũ giả và linh giả, âm dương linh vũ quyết cũng coi như qua bước đầu tiên. Ta cũng nên nói cho ngươi biết chỗ tốt cùng chỗ xấu của âm dương linh vũ quyết. Người lão bộc Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du: Âm dương linh vũ quyết chẳng lẽ còn có điểm xấu à? Lục Thiếu Du nói: Có lợi thì cũng có hại. Âm dương linh vũ quyết chính là ta trong lúc vô ý lấy được một bộ công pháp này. Là bộ công pháp này có ba chỗ tốt lớn nhất. Lão bộc Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói: Chỗ tốt thứ nhất, âm dương linh vũ quyết chính là một bộ công pháp linh vũ sập tù. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người có thể vừa là linh giả lại vừa là vũ giả. Tương lai thực lực của người so với người cùng cấp sẽ mạnh hơn. Có thể nói trong cùng một cấp độ, người chính là tồn tại vô địch. Âm dương linh vũ quyết ngoài ra còn có hai chỗ rất bất lợi. Lão bộc Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Thiếu Du sững sờ hỏi: Không phải thúc nói có ba chỗ tốt sao? Còn gì nữa không? Người nói hay là ta nói? Người lão bộc trừng mắt tiếp tục nói. Âm dương linh vũ quý cũng có điểm bất lợi. Bất lợi lớn nhất là tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp so với công pháp khác, thì chậm chạp hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, nếu bình thường tu luyện như lời nói thì mất khoảng 100 năm. Ngươi có thể đột phá đến tình trạng vũ sư cũng là kỳ tích. Cái gì? 100 năm mới có thể tu luyện đến vũ sư? Trong đầu Lục Thiếu Dụ vừa có vẻ kiêu căng, đột nhiên bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng đột nhiên lạnh ngắt. Gấp cái gì? Không phải ngươi còn có hai chỗ tốt à? Người lão bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Âm dương linh vũ quyết còn có hai cái lợi ích. Ngươi cũng đã qua một cái trong số đó, là linh đan giúp người đột phá thành công. Người lão bộc nghiêm giọng nói. Âm dương linh vũ quyết có thể trực tiếp thu về linh đan, yêu đan để tăng cấp tu vi của người. Rồi bất chợt giọng nói của lão bộc trầm hơn. Thậm chí âm dương linh vũ quyết còn có thể trực tiếp thu về linh khí của linh giả và chân khí của vũ giả để đột phá. Có thể trực tiếp thu về linh khí của linh giả và chân khí của vũ giả để đột phá. Lục Thiếu Du cảm thấy kinh ngạc. Âm dương linh vũ quyết này quá thực là biến thái à. Giống như là võ công hấp tịnh đại pháp trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Ngạc nhiên trôi qua, Lục Thiếu Du nặng nề hỏi. Nam Thúc, chẳng lẽ âm dương linh vũ quyết là tà công à? Cái gì là tà công? Chỉ có người phân chia chính tà, chẳng có công pháp nào phân chia chính tà cả. Linh giả vũ giả có giết yêu thú, linh thú đoạt được yêu đan, linh đan luyện chế thành đan dược để nâng cao thực lực, như thế gọi là chính sao. Tính ra âm dương linh vũ cao cấp mà thôi, trực tiếp đem linh đan cùng yêu đan hấp thụ năng lượng, căn bản là không cần luyện chế, vẫn có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng từ trên người linh giả cùng vũ giả. Người lão bộc Nam Thúc nói. Đúng, công pháp có thể giết người, căn bản là không thể phân chia chính tà. Lòng người là chính, công pháp là chính. Nếu là người mang tà tâm, bất kỳ công pháp rơi vào trong tay người đó thì sẽ là tà công. Lục Thiếu Dụ nói. Nghe Lục Thiếu Dụ nói, Nam Thúc khẽ gật đầu, nhưng lập tức tiếp lời. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dùng âm dương quyết thôn phệ trước mặt người khác. Tại sao? Chẳng lẽ xử lý một tên đại ác mà cũng không được? Lục Thiếu Dụ khó hiểu. Vậy ngươi thử xem, trừ phi ngươi không sợ vũ giả cùng linh giả khắp thiên hạ đuổi giết người. Nam Thúc liếc cặp mắt trắng giả nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Lục Thiếu Du cười khổ, trong lòng hắn cũng hiểu, nếu như vũ giả linh giả khác chẳng phân biệt là chính hay tà, biết được trên đời này tồn tại loại công pháp biến thái này, nhất định sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy, đồng thời cũng tiến hành đồ sát vì nó. Sự tồn tại của pháp quyết này không thể nghi ngờ sẽ biến thành sự uy hiếp đối với tất cả linh giả cùng vũ giả trong thiên hạ.